Cám dỗ ngọt ngào, chương 68, 68, vị dâu tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ăn hàng ngày cũng không được ăn nhiều như thế. Phó Tuấn xoa đầu cô, dịu dàng nói. Đường đường phải nghe lời, ăn nhiều đồ lạnh không tốt cho dạ dày, biết không hả? Nếu có thể không ăn thì tốt nhất là không nên ăn, cho dù thời tiết rất nóng thì cũng đừng ăn quá nhiều thứ đông lạnh, cố gắng ăn đồ ấm, như vậy dạ dày mới không bị ảnh hưởng. Ngoan, phải nghe lời bác sĩ, hiểu không? Mặc dù rất muốn ăn hai hộp kem, nhưng không nghe lời thì chắc là bác sĩ Phó sẽ không vui đâu nhỉ. Đường đường ngoan ngoãn gật đầu. Vậy được, hôm nay em ăn vị dâu tây, mai rồi ăn vị rau thơm. Phó Tuấn cười, đúng là bé ngoan, vừa nói, anh vừa bưng bát cát đã múc sẵn tới trước mặt đường đường. Uống ít canh trước đi, đường đường vẫn còn băn khoăn chuyện của Nam Kiều, chỉ uống hai hộp nhỏ. Cô hỏi, bác sĩ Phó, anh nói xem, những xì căng đan ấy có phải là thật không? Nam Kiều là người như thế thật sao? Phó Tuấn từ tốn nói. Đường đường, thực ra em không hiểu đâu, xã hội ngoài kia phức tạp hơn những gì em tưởng nhiều. Hiện giờ bé đường đường như một đóa hoa trong nhà kính, từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ, không phải lo lắng gì về chuyện cơm ăn áo mặc, bình thường chỉ tiếp xúc với họ hàng và bạn học. Kể từ khi chân bị thương, cô vẫn luôn ở nhà, càng không tiếp xúc với ai, đơn thuần như một tờ giấy trắng, chưa từng phải trải qua những sóng gió cuộc đời, người như cô đâu biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Có những chuyện chưa trải qua thì sẽ không thể nào tưởng tượng ra được. Nhưng đơn thuần cũng tốt, thứ anh thích nhất chính là sự đơn thuần của cô, thứ anh si mê nhất chính là cặp mắt trong veo nước nước của cô. Mỗi lần nhìn vào cặp mắt sạch sẽ hút hồn ấy, anh lại cảm thấy cõi lòng lắng đọng, như thể cả thế giới trở nên bình yên trong mắt cô, làm anh muốn dừng bước yên ổn vượt qua quãng đời còn lại. Đây là cảm giác mà anh chưa bao giờ có. Có lẽ anh đã chán ghét và mệt mỏi rồi, vậy nên đối với anh bây giờ, thứ khó có được nhất chính là sự bình yên, không tranh giành với đời như thế này. Anh thật sự rất hy vọng cô sẽ mãi như thế này, sống vô tư không muộn phiền, nhưng anh có thể cho cô được sao? Cho cô niềm vui và hạnh phúc cùng với một cuộc sống êm đềm đến hết cuộc đời. Đường đường nhìn anh, cặp mắt sáng ngời, rõ ràng là đang nói. Em không hiểu, Phó Tuấn không nhịn được cười nói. Em không hiểu cũng không sao, mấy chuyện này em không cần hiểu. Bé đường đường rất buồn, nhưng em lo cho Nam Kiều. Đường đường, Phó Tuấn chậm rãi nói. Có một số người và một số chuyện tuyệt đối không đơn giản như những gì em thấy mặt ngoài đâu. Hơn nữa tin tức trên mạng thật giả lẫn lộn, tuy rằng chân tướng chỉ có một nhưng người bình thường không biết cái nào mới là thật. Đường đường cụp mắt xuống, lẩm bẩm, em chỉ hy vọng những tin tức ấy đều là giả thôi. Phó Tuấn nhẹ giọng nói, đó là bởi vì em không muốn tin rằng Nam Kiều là người như thế, vậy nên em hy vọng những tin tức ấy là giả. Đường đường chậm rãi ăn mì, không nói gì nữa. Phó Tuấn bắt đầu khuyên bảo. Đường đường, em nghĩ xem, nếu anh ta chưa từng làm những chuyện đó, vậy thì vì sao những sao nữ kia lại bắt tay vụ khống anh ta? Nếu anh ta không làm chuyện gì mờ ám, vậy thì vì sao lại bị truyền thông phanh phui ra nhiều xì căng đan như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đã bao giờ nghĩ rằng dáng vẻ mà anh ta để mọi người nhìn thấy thường ngày chỉ là giả vờ thôi không? Trên thực tế, anh ta không phải người như những gì mà mọi người nghĩ. Cái gọi là thần tượng tiêu biểu chỉ là hình tượng do công ty tạo dựng ra mà thôi. Đường đường khịt mũi, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trước đó chỉ là giả tạo thôi sao? Nếu những tin tức mà truyền thông đăng lên đều là thật. Vậy chẳng phải anh ta là một tên khốn sao? Bắt nạt nhiều người như thế, còn làm biết bao chuyện sầu. Nhưng vì sao bao nhiêu năm qua không có một ai nói ra? Chẳng lẽ không ai biết sao? Phó Tuấn lắc đầu chậm rãi nói. Có đôi khi không phải không có ai biết mà là không có ai dám nói. Đường đường nghiêng đầu, không ai dám nói. Đúng thế, Phó Tuấn uống mấy hớp canh rồi mới nói tiếp. Đừng tưởng anh ta chỉ là một nghệ sĩ bình thường, rất có thể sau lưng anh ta có chỗ dựa nào đó, đám phóng viên và truyền thông không dám chọc vào, vậy nên mới vờ như không biết. Có một số việc biết rất rõ, nhưng lại không dám nói ra, cũng như những sao nữ mà anh ta đã hà hát yêu ta ép chẳng hạn. Để tiếp tục sống yên trong showbiz, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn những chuyện như thế nhiều lắm. Đường đường ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng nói. Vậy thì vì sao bây giờ mọi chuyện lại bị phanh phui ra? Bọn họ không sợ chỗ dựa của anh ta nữa sao? Phó Tuấn cười khẽ đáp. Có hai khả năng, một là chỗ dựa của anh ta sụp rồi, hay là anh ta chọc vào người không nên chọc. Có câu gọi là gì ấy nhỉ, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Đường đường thè lưỡi, vậy thì anh ta gặp ma rồi. Phó Tuấn đang định nói đúng thế, nhưng nghĩ lại thì chính anh đã sai người làm chuyện này, nếu anh thừa nhận thì khác nào tự nhận mình là Ma, 2, cách so sánh này của Đường Đường, cách chương.